Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, trong mạng lưới, 22DXCG02C. Đây là tả nghị vừa mới vào tay siêu quản cục định chế trí năng thông tin đầu cuối. Sao bộ phận kết nối, loại danh xưng, tuy tả nghị cũng không phải chữ số người phóng khoáng lạc quan. Thế nhưng dùng thử hạ xuống cũng cảm giác được cái này sản phẩm chỗ bất phàm. Vô luận là màn hình phần cứng còn là phần mềm phản ứng, đều so với hắn trước đó không lâu vừa mua style mới di động mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa dựa theo, nhanh chóng nhập môn, trong tư liệu biểu hiện, nó bay liên tục thời gian lại cao tới 100 tiếng đồng hồ. Vượt xa phổ thông di động, vẻ ngoài nhỏ cùng phổ thông di động lại không sai biệt lắm. Đơn giản chính là phân lượng nặng một chút, cái này di động kèm theo siêu quản cục nội bộ dãy số. Cung cấp cao mật cấp thông tin phục vụ, khác có tạp rãnh có thể trang phổ thông thẻ điện thoại. Kiêm dung thông thường trí năng di động sở hữu công năng. Mặt khác tại tả nghị hoàn thành thân phận đăng ký, nó tự động download tả nghị cố vấn đặc biệt chứng nhận cùng chấp pháp chứng nhận con số bản. Như vậy dùng di động cũng có thể tại cảnh thự trong cao ốc soát dùng. 10 phần thuận tiện, cho nên nắm giữ cái này di động kiến thức cơ bản có thể. Tả nghị lập tức đem chính mình sim tạp đổi qua chen vào. Trước kia kia đài không cần bao lâu thời gian di động trực tiếp ném đến trong ngăn kéo. Súng bắn chim đổi pháo cảm giác. Tiếp tục vuốt vuốt vài phút. Tả nghị đem điện thoại mới để qua một bên. Hắn cầm qua hắc sắc hộp lớn từ mở ra. Đây mới là đêm nay khai mở dương trọng điểm trong mạng lưới đăng nhập khí. Đi thông trong thế giới cái chìa khóa. Đường tả nghị dỡ xuống giấy niêm phong xốc lên nắp hộp. Cố định tại vỏ bảo vệ bên trong mạng lưới đăng nhập khí lập tức lộ ra chân dung. Ô, tả nghị sững sờ, bởi vì này đài cái gọi là trong mạng lưới đăng nhập khí ngoại hình. Cùng trên thị trường thường thấy cao đoan VR đầu hiển trên cơ bản giống như đúc. Chỉ bất quá mặt ngoài không có ấn loát phẩm bài logo. VR đầu hiển cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi. Từ lúc 10 năm trước liền bắt đầu đại lượng thương dụng. Kỹ thuật phương diện đã tương đối thành thục. Tả nghị mình cũng chơi qua. Tại phòng ngủ trong tủ đầu giường liền để đó một máy. Hắn đem đăng nhập khí tính cả đè ở phía dưới linh kiện lấy ra. Bao gồm sử dụng bản thuyết minh. Theo lẽ thường thì trước nhìn bản thuyết minh. So sánh thiết bị rõ ràng cơ bản thao tác. Sau đó đem đeo lên trên đầu. Này đài trong mạng lưới đăng nhập coi trọng lượng rất nhẹ. Chế tạo tài liệu tương đối cao đoan. Đeo cảm giác rất tốt. So với tả nghị 4 năm trước vào tay kia đài VR đầu hiển chân muốn thoải mái nhiều. Điều chỉnh tốt góc độ. Hắn giơ tay đè xuống nguồn điện chốt mở. Khởi động trong mạng lưới đăng nhập khí. Trong bóng tối rồi đột nhiên sáng lên một chút hào quang. Phảng phất như là hành tàu tại đưa tay không thấy được 5 ngón hang ngầm trong động. Mơ hồ thấy được phía trước cửa ra. Theo bước chân nhanh chóng đẩy mạnh. Ánh sáng tại trong ánh mắt không ngừng mở rộng. Tân thế giới ngay ở phía trước. Tả nghị cảm giác được chính mình tinh thần ý niệm đang bị hấp dẫn lấy. Đi vùi đầu vào phía trước kia nở rộ quang minh trong. Kỳ thật tả nghị có thể đơn giản địa kháng cự loại này lực hấp dẫn. Thế nhưng hắn đã xem qua đăng nhập khí thao tác bản thuyết minh. Cho nên buông ra chính mình tinh thần hàng rào. Để cho ý niệm bị vô cùng vô tận hào quang dẫn vào trong đó. Một giây sau, toàn bộ thế giới hoàn toàn bất đồng. Tầm mắt từ mông lung nhanh chóng trở nên rõ ràng. Tả nghị phát hiện mình cư nhiên đứng ở một cái quảng trường khổng lồ. Bằng phẳng rộng rãi trên quảng trường phủ kín cẩm thạch. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đứng vững vàng thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ bốn tòa thần thú pho tượng. Phân biệt đối ứng bốn mảnh đại đạo cửa ra. chung quanh quảng trường là liên miên chập trùng cổ kiến trúc quần lạc. Gạch xanh tường cao lưu ly ngói đen, đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau. Đếm không hết đến cùng có bao nhiêu phòng ốc ngói bỏ. Nhất phái lồng lộng huy hoàng đế đô hoàng thành thịnh thế cảnh tượng. Trong đó Thanh Long đối diện trên phương hướng, một tòa sông thẳng lên trời lục giác bảo tháp vô cùng bắt mắt. Lưu kim đỉnh nhọn tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phóng ra chói mắt quang huy. Thành là tốt nhất tiêu chí, vậy là thông thiên tháp. Đường Tả Nghị ánh mắt ngưng mắt nhìn cao tháp thời điểm. Hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một cái thanh thúy thanh âm. Tả Nghị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên người không biết lúc nào nhiều ra một cái xinh đẹp tiểu tinh linh. Nó vẻn vẹn cỡ lòng bàn tay, có xinh đẹp nhanh nhẹn thân hình cùng một đôi mỹ lệ hồ điệp cánh. Huy động cánh lơ lửng trên không trung, cánh tiêm lay động rơi điểm một chút quang huy, phảng phất ảo mộng tạo vật. Ngài khỏe, tiểu tinh linh đối với Tả Nghị lộ ra ngọt ngào nụ cười. Ta là ngài tân thủ trợ lý Mộng Điệp. Trong tương lai 72 cái giờ đồng hồ bên trong, ta đem cùng đi ngài một chỗ trong nhận thức mạng lưới. Ngài có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta. Trong mạng lưới a, Tả Nghị gật gật đầu. Hắn không có vội vã hướng Mộng Điệp tiểu tinh linh đặt câu hỏi, mà là cúi đầu nhìn xem. Tả Nghị nhìn thấy mình đang ăn mặc một bộ màu xám áo vải, trên chân đạp trên một đôi hắc sắc giày vải, trừ đó ra không còn gì nữa. Lại giơ hai tay lên nhìn xem, hắn không khỏi mỉm cười. Siêu hiện thực thế giới giả tưởng, Tả Nghị hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ vãng chỉ ở điện ảnh TV cùng bên trong mới có thể ra hiện khoa học viễn tưởng cảnh tượng, hiện giờ lại trở thành sống sờ sờ hiện thực, thật sự có điểm bất khả tư nghị. Hắn càng thêm không nghĩ tới, nguyên lai siêu phàm giả trong mạng lưới cư nhiên là một cái khổng lồ không gian ảo. Hơn nữa trong mắt thấy là như thế chân thật, nhưng mà Tả Nghị cũng không phải người bình thường. Hắn đơn giản địa xem thấu trước mắt thế giới giả tưởng bản chất. Đó chính là pháp tắc lực lượng. Tuy đổ bộ trong mạng lưới vẻn vẹn không được một phút đồng hồ thời gian, thế nhưng Tả Nghị dám chắc chắn, đầu tiên sáng tạo ra không gian ảo tuyệt không phải là lam tinh thượng nhân loại, hoặc là nói nhân loại bên trong siêu phàm giả. Siêu phàm giả nhóm hẳn là tham dự thế giới giả tưởng, cũng chính là trong mạng lưới kiến thiết, thậm chí có được nhất định quyền quản lý hạn, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể nào là trong mạng lưới chân chính chúa tể. Hồi tưởng lại mấy ngày hôm trước bởi vì phong tỏa không gian thông đạo cùng tiết điểm mà hãm vào ngủ say thế giới ý thức, Tả Nghị mơ hồ nắm chắc đến một mảnh chân tướng mạch lạc. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Mộng Điệp tiểu tinh linh. Tả Nghị trong đôi mắt toát ra một tia đăm chiêu. Cứ việc đổ bộ trong mạng lưới chỉ là Tả Nghị ý thức, thế nhưng hắn đối với pháp tắc lý giải vượt qua lam tinh vị diện mấy cái duy độ. Bởi vậy có thể đơn giản địa động tìm ra hư ảo sau lưng chân tướng. Ở nơi này Mộng Điệp tiểu tinh linh trên người, Tả Nghị cảm giác ra một tia quen thuộc hương vị. Có ý tứ, Tả Nghị hỏi, Mộng Điệp, xin hỏi đây là nơi nào? Hạ Đô, Mộng Điệp lập tức trả lời. Đại hạ sở hữu siêu phàm giả cộng đồng giả thuyết gia viên. Trong mạng lưới 36 tòa giả thuyết thành thị nhất. Tả Nghị sờ sờ cái cằm, tiếp tục hỏi, là đại hạ tại mạng lưới duy nhất thành thị sao? Vâng, Mộng Điệp nói, Lam Tinh tổng cộng có 36 quốc gia tại mạng lưới xây dựng giả thuyết thành thị. Một quốc gia một tòa. Thông qua cùng người này trợ lý tiểu tinh linh giao lưu, Tả Nghị rất nhanh đối với trong mạng lưới có trực quan rõ ràng. Dựa theo Mộng Điệp thuyết pháp, trong mạng lưới kiến thiết đã tiếp tục vài chục năm thời gian. Hạ Đô xây dựng thành công cũng ở 30 năm lúc trước. 30 năm tới không ngừng khuếch trương hình thành hiện tại quy mô. Trên nguyên tắc chỉ có siêu phàm giả tài năng đổ bộ trong mạng lưới. Đổ bộ trong mạng lưới nhất định phải có đăng nhập khí. đăng nhập khi khóa lại người sử dụng ID cùng quyền hạn. Trong đó quyền hạn là có thể thăng cấp, quyền hạn càng cao, đối với trong mạng lưới lợi dụng trình độ lại càng cao. Tả Nghị với tư cách là lần đầu đổ bộ trong mạng lưới người mới. Hắn quyền hạn là thấp nhất cấp E, trừ lúc ban đầu sáng lập người ra, trong mạng lưới quyền hạn cùng siêu phàm giả đẳng cấp không quan hệ. Thăng cấp quyền hạn nhất định phải góp nhặt đầy đủ trong mạng lưới điểm tích lũy. Điểm tích lũy tương đương với trong mạng lưới thông dụng tiền tệ. Tả Nghị tạm thời không có hỏi kiếm lấy điểm tích lũy phương pháp. Sau đó siêu phàm giả nghĩ muốn đi trước khác trong mạng lưới giả thuyết thành thị. Có thể tiêu hao điểm tích lũy tiến hành truyền tống. Trong mạng lưới điểm truyền tống ở vào vừa rồi Tả Nghị thấy được thông thiên tháp tầng cao nhất. Tại bất đồng giả thuyết trong thành thị, thông thiên tháp không có cùng tạo hình, tương đồng là chúng cao độ vĩnh viễn tối cao không thể vượt qua. Mặt khác trong mạng lưới cũng không phải là tuyệt đối an toàn chỗ. Trong mạng lưới ở trong cũng có phân tranh cùng chiến đấu. Mặc dù lớn trên hạ thể là cùng bình, nhưng không phải nói không có bất kỳ nguy hiểm. Nếu ngươi tại mạng lưới tử vong, Mộng Điệp rất chân thành nói, này tương hội đối với ngươi ý thức tạo thành một chút tổn thương. Thanh tỉnh về sau đem tổn thất lần này đổ bộ trong mạng lưới sở hữu ký ức. Ngươi cũng có thể tại đổ bộ về sau tiêu hao điểm tích lũy ghi lại sở hữu lịch trình. Để tại tra tìm cùng khôi phục, Tả Nghị gật gật đầu. Đột nhiên hỏi, như vậy bây giờ là ai đang quản lý Hạ Đô? Mộng Điệp hồi đáp, Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội có được Hạ Đô tối cao quyền quản lý hạn. Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội cũng là Hạ Đô người kiến tạo. Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội, Tả Nghị không có cảm thấy quá chủ quan. Hắn hỏi dò, vậy ai là trong mạng lưới sáng lập người? Mộng Điệp nhìn xem Tả Nghị không có trả lời. Đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục